Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Xương Tuyết lần đầu trải qua chuyện này, đầu óc cậu rối bời, mọi sức lực cũng hỗn loạn, cậu bị ai đó giữ chặt, theo bản năng giãy giụa nhưng lại càng bị đè chặt hơn, tiếng còi báo động ngày càng chói tai. Đầu óc đang mờ mịt của cậu mới nghĩ đến, tiếng còi này chắc không phải do Ngô Hải Kình đột nhiên hôn cậu, mà là cốt truyện bên kia có vấn đề gì đó. Người Vũ tộc và Tần Phi Loan bạo động, GTCS, Tê Lý Nam thành chủ, người vốn dĩ không nên chết vào thời điểm này, còn Lăng Huyền thì không chết, điều này cũng gây nhiễu loạn lớn đến cốt truyện gốc. Tuy không phải do cậu tự tay làm, nhưng Tạ Xương Tuyết đã thúc đẩy, vì vậy cổ tay cậu nóng lên, chắc là ánh sáng kia lại có thể thăng cấp. Thì ra như vậy cũng được sao, cậu nghĩ lung tung nên có vẻ rất không chuyên tâm. Thế là Ngô Hải Kình lại cắn cậu một miếng không nặng không nhẹ, như một hình phạt nhỏ. Tạ Xương Tuyết không phải người có tính, tình gây hại, cậu sững sờ một chút, cảm thấy hơi đau, mà người trước mặt lại chết sống không đẩy ra được. Vốn dĩ đã có chút tủi thân, thế là ngẩng đầu lên cắn trả. Mấy cái răng nanh của cậu như thú nhỏ, một chút cũng không khách khí, dùng 8-9 phần sức lực, Ngô Hải Kình không thể không buông ra một chút, chỉ trong khoảnh khắc đó. Cậu đã cắn ra vết máu. Tạ Xương Tuyết, cậu nhìn thấy vết thương đó, có chút chột dạ, còn muốn chạy, nhưng Ngô Hải Kình cũng không có ý định buông tha cậu. Tạ Xương Tuyết không có cách nào trước cơn giận dữ và ghen tuông của Ngô Hải Kình, chỉ có thể dùng chút sức lực đẩy anh ta, như đẩy một bức tường đồng vách sắt. Có hệ thống cảnh báo, cậu đánh trống lảng và cố gắng đứng ở thế cao để chất vấn anh ta. Anh sao có thể như vậy? Vừa rồi Ngô Hải Kình không chỉ cắn khóe môi cậu, mà còn lấn tới, CNM, mềm mại và cổ cậu. Ngay cả NPC cũng sẽ để lại dấu vết trên người, lúc đó nếu người khác nhìn thấy cũng không biết giải thích thế nào. Mẹ bảo anh chăm sóc em, anh không thể bắt nạt em, nếu không thì là không nghe lời. Mắt cậu hơi đỏ hoe, càng nói càng hợp lý, ngay cả khi tức giận cũng không được. Hơn nữa, Tạ Xương Tuyết căn bản không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Trước đây đều làm như vậy, Ngô Hải Kình cũng chưa nói gì, một câu nặng lời. Cũng chưa từng nói, sao hôm nay lại đột nhiên phát điên. Ngô Hải Kình không có ý buông tay, đưa tay sờ sờ vết thương ở khóe miệng mình, sắc mặt ngược lại trông tốt hơn trước một chút, thậm chí còn cười cười, vẫn vây chặt cậu, rồi nói. Thầy giáo đúng là đã nói như vậy, lúc đầu anh cũng làm như vậy. Nhưng thầy giáo chưa từng nói anh không thể thích em, không thể làm người yêu với em. Tạ Xương Tuyết sững sờ, anh đây là ngụy biện, là lý sự cùn. Cái gì người yêu, anh ta đang nói cái gì vậy? Tạ Xương Tuyết nghe xong câu thổ lộ này không hiểu sao có chút hoảng loạn, còn đưa tay che miệng Ngô Hải Kình. Người và AI sao có thể như vậy chứ? Mặc dù những người chơi đó hàng ngày đều than khóc, con trai, vợ yêu. Nhưng Tạ Xương Tuyết biết đó chỉ là một cách diễn tả cảm xúc mà thôi, là một cách thể hiện sự yêu thích. Khi cậu thật sự đứng trước mặt người chơi, những người trên diễn đàn nói những lời tục tĩu gì cũng nói ra miệng, ngược lại lại tỏ ra rất lễ phép, đúng mực, thậm chí còn có chút câu nệ, thuộc loại. Trên mạng thì bạo gan làm loạn, giáp mặt thì cẩn thận kỹ càng. Không phải thật sự muốn coi cậu là con trai, vợ yêu. Nhưng Ngô Hải Kình lại hoàn toàn ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nói chuyện nghe hay như vậy, cái gì mà sẽ mãi mãi bảo vệ em, nhưng lúc như thế này lại bắt nạt người. Ngô Hải Kình một chút cũng không thấy chột dạ, ngược lại nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn một chút. Anh ta không phải nhất thời cảm xúc dâng trào, hôn cũng đã hôn rồi, chỉ cảm thấy trong lòng mình càng rõ ràng hơn, thở dài. A Tuyết, anh chỉ là đã nghĩ kỹ mình muốn gì. Anh ta đã tự lừa dối mình một thời gian dài, giờ bị chuyện này CSTH không muốn lừa dối bản thân nữa. Không thể trách anh ta, đều là do Tạ Xương Tuyết tự chọn. Anh cũng không phải bắt nạt em, anh vẫn luôn rất thích em. Ngô Hải Kình không đợi cậu phản bác, lại nói tiếp. Em vuốt tim mình mà nghĩ kỹ xem, anh từ đầu đến cuối có lừa dối em điều gì không? Đúng là không có, ngay cả khi chưa nhận ra, anh ta cũng đã giúp Tạ Xương Tuyết rất nhiều. Sau khi nhận ra, thì càng ngoan ngoãn phục tùng. Nếu không có những chuyện trước đó, Tạ Xương Tuyết sẽ không chỉ cắn người đâu. Anh vốn nghĩ, chỉ cần bảo vệ em, đối tốt với em là đủ rồi, không cầu gì khác. Tạ Sương Tuyết, là tự em đã trêu chọc anh. Ngô Hải Kình đã hiểu ra, đối mặt với người này, nếu anh ta cứ thành thật an phận, kiềm chế tình cảm như vậy, thì kết quả là sẽ bị cậu ta trốn thoát. Hơn nữa Tạ Sương Tuyết sẽ vĩnh viễn không hiểu, chi bằng anh ta bước ra một bước trước. Tạ Sương Tuyết nghe đến đây, cảm thấy mình oan uổng muốn chết. Em không có trêu chọc anh, cậu nghiêm túc thanh minh, em vẫn luôn gọi anh là anh trai, là anh tự có tâm tư không đúng, đối với em có mưu đồ bất chính. Ngô Hải Kình không phủ nhận câu sau, nhưng đối với câu trước thì anh ta không chấp nhận. Tạ Sương Tuyết không nhớ rõ, không chỉ trong trò chơi, trước đây ở Huỳnh Hỏa khi dùng tài khoản 009, lúc cậu trêu chọc anh ta thì đã nói những gì, cái gì mà. Thích anh trai nhất, muốn mãi mãi ở bên anh trai, đều đã coi như rất hàm xúc. Anh ta chưa từng bắt nạt Tạ Sương Tuyết, chỉ là muốn đối phương thực hiện lời hứa đã từng hứa mà thôi. Lúc đó là giả, ai bảo anh ta thật lòng chứ? Ây, anh nhỏ cũng không thể nói năng không suy nghĩ. Ngô Hải Kình cố ý hỏi, A Tuyết thật sự chưa từng nói với anh những lời như vậy sao? Cũng chưa từng trêu chọc anh sao? Không có, nếu thật sự có thì sao? Tạ Sương Tuyết, em nói không có là không có, em chưa bao giờ nói dối. Được, đây là em nói. Ngô Hải Kình ôm cậu, trông có vài phần cười như không cười. A Tuyết, lúc đó thầy giáo nói với anh, em là người ngoan nhất, thành thật nhất trên đời này, không thể nói không giữ lời, tư lợi bội ước, đúng không? Tạ Sương Tuyết định gật đầu, nhưng trực giác cậu mách bảo không ổn lắm. Hơn nữa hai người chỉ nói mấy câu như vậy, tiếng còi báo động của hệ thống vẫn không ngừng, cổ tay cậu ngày càng nóng lên. Nói đến đây, khi sức mạnh trong cơ thể Tạ Sương Tuyết thăng cấp, cậu luôn phải ngất đi một lúc. Hiện tại đầu óc cậu vẫn còn rối loạn, lời nói ra cũng có vài phần trẻ con, chỉ dựa vào một luồng cảm xúc mà tranh cãi với Ngô Hải Kình, nhưng càng nói về sau giọng càng nhỏ, đầu óc cũng loạn cả lên. Ngô Hải Kình cũng không phải chưa từng thấy tình huống này, anh ta không vội, liền nhỏ giọng dỗ dành cậu, muốn đưa người ra ngoài rồi nói. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng của người Vũ tộc. Chắc là bọn họ đã giải quyết thành chủ, lại phát hiện Tạ Sương Tuyết nằm đó không đúng, liền lập tức tìm đến đây. Đến cũng rất nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hải Kình nhíu mày, sau đó lại nghe Tạ Sương Tuyết đang nằm trong lòng anh ta lẩm bẩm. Có phải sư huynh của họ không? Họ có phải cũng sẽ tức giận, có thể sẽ ghét em không? Tạ Sương Tuyết dựa vào lòng anh ta, ý thức đã có chút tan rã, trông càng tủi thân hơn, nhưng vẫn không quên giải thích. Em chỉ là muốn mọi người đều tốt đẹp. Ngô Hải Kình cúi đầu nhìn cậu. Tạ Sương Tuyết trong tay còn nắm chặt mảnh phù mộng chi thư kia, trong lòng cậu đó là vật phẩm cực kỳ quan trọng, cho dù lúc này cũng không buông tay. Sao có người lại nỡ ghét cậu chứ? Sẽ không, anh ta nói, chỉ cần em không sao là tốt rồi. Người Vũ tộc tìm đến cũng có ý nghĩ như vậy, khi họ phát hiện Tạ Sương Tuyết nằm đó là giả, thì còn tâm trí đâu mà tức giận, trong lòng chỉ thở phào một hơi, may mắn cậu ấy không bị thương. Đặc biệt là Lăng Huyền. Anh ta cảm thấy hôm nay vốn không nên như vậy. Khi bước vào cánh cửa đó và nhìn thấy cảnh tượng đó, phản ứng đầu tiên như thể chính mình đã phát điên. Anh ta trước đây chưa từng động thủ như vậy. Cuối cùng GTCS, Tề Lý Nam thành chủ không biết là đại đa số người chơi hay là Lăng Huyền. Anh ta quả thật đã xông vào trước nhất. Con dao trên tay đều đã nhuốm đỏ, sau khi đối phương tắt thở vẫn không buông ra, như thể thật sự muốn nghiền nát xương cốt hắn mới hả giận. Không biết tại sao, nhìn chằm chằm Lý Nam thành chủ chết thảm trước mắt, trong đầu Lăng Huyền còn xuất hiện một số hình ảnh kỳ lạ, như ảo giác vậy, mờ mịt nhưng lại có vẻ chân thật. Có Tạ Sương Tuyết nằm đó bất tỉnh, còn có chính anh ta, trên tay cũng nắm con dao ngắn này, nhưng người thổ huyết mà chết không phải Lý Nam thành chủ, mà biến thành chính anh ta. Trong cảnh tượng như vậy, anh ta nắm chặt con dao ngắn mà đại ca đã tặng, đôi mắt nhìn thẳng lên bầu trời. Mở to, là cái chết thật sự không nhắm mắt. Nhưng trước mắt đã rất khác, thậm chí cả con dao ngắn trên tay anh ta cũng không phải hình dáng trước đây. Vì là vũ khí anh ta thường dùng, khi ở Lục Vân Đài đã được Tạ Sương Tuyết mượn đi, cố ý nhờ Vân Nhập Vi cải tạo vài phần, uy lực mạnh hơn trước. Không biết từ bao giờ, anh ta đã vướng mắc với A Tuyết sâu đậm như vậy, như thể bi kịch đã định trước đã xảy ra một sự chuyển biến. Cho đến khi Trần Tâm đến kéo anh ta, Lăng Huyền mới thoát ra khỏi trạng thái đó một chút. Lăng Huyền, Trần Tâm lớn tiếng gọi tên anh ta, Lý Nam thành chủ đã chết, bây giờ không phải lúc làm những chuyện này. Ai đã biết, hắn đối xử với A Tuyết như vậy. Lăng Huyền một lát sau mới mở miệng, mắt đỏ hoe. Chết 100 lần cũng không đền được. A Tuyết không sao, đó là giả, chính anh xem sẽ biết. A Tuyết thông minh như vậy, thật sự không để hắn chạm vào một đầu ngón tay nào. Trần Tâm và Lăng Lạc cũng tiến lên kiểm tra mới đưa ra kết luận này. Hai người liên tiếp bình tĩnh lại, rồi lại đến khuyên Lăng Lạc nói. Anh nếu cứ chần chừ ở đây, mới là thật sự không tìm thấy A Tuyết. Đợi đến khi Lăng Huyền cũng xác nhận tình hình bên kia, anh ta mới cuối cùng thoát ra khỏi trạng thái đó. Người vũ tộc trước đây cũng đã khám xét phủ Lý Nam thành chủ, bây giờ lại có Tần Phi Loan dẫn đường, rất nhanh liền tìm đến đây. Con đường phía trước Tạ Xương Tuyết còn chưa dọn dẹp một số chướng ngại vật, bọn họ tiến vào liền một đường thuận lợi. Sau đó Lăng Huyền liền nhìn thấy người mà mình hằng tâm niệm niệm. Cậu bị một người du hiệp quen mắt ôm vào lòng, như thể đã bất tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đây còn có một chút ma khí chưa tan, Trần Tâm trong lòng căng thẳng, liền tiên phong tiến lên, liền phát hiện Tạ Xương Tuyết vẫn còn chút ý thức, đôi mắt nửa khép nửa mở, có thể nhận ra anh. Cậu như không có sức lực nói chuyện, sau đó, trong tay Trần Tâm liền bị Tạ Xương Tuyết nhét vào mấy cục đá giống như vậy. Anh cúi đầu nhìn, không cần nói nhiều, liền hoàn toàn sáng tỏ. Người vũ tộc lột bộ xương kia, muốn tìm ma cốt, nhưng lại trơ mắt nhìn Lý Nam thành chủ hóa thành bột phấn, đây là chết không đối chứng. Trần Tâm đến trước đó tự nhiên cũng đã nghĩ đến chuyện này, nếu không có cái này, đừng nói đối ngoại, ngay cả trong vũ tộc cũng không thể giải thích rõ. A Tuyết là vì cái này mà liều mạng, họ giết Lý Nam thành chủ, có cái này mới tính thật sự không còn nỗi lo về sau. Có thể tưởng tượng muốn lấy được thứ này, tất nhiên tiêu hao rất lớn. Tạ Xương Tuyết một mình chống đỡ chờ vũ tộc đến càng không dễ. Thấy cảnh này, Trần Tâm còn lý do gì mà trách cậu nữa? Anh ta đưa tay muốn nhận, nhưng người du hiệp kia lại không nhúc nhích, khách khí nói. Khi tôi đến, cậu ấy cũng đã không ổn rồi, nghe nói chuyện của vũ tộc lại sốt ruột, liền bất tình. Trên người rất không thoải mái, vẫn là không nên đổi qua đổi lại tốt hơn, tôi ôm cậu ấy về là được rồi. Ngô Hải Kình nói một câu liền lái chuyện này đi, Trần Tâm không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn nhanh chóng an trí người tốt, cũng không chú ý đến vết đỏ kỳ lạ ở cổ Tạ Xương Tuyết. Ngược lại Lăng Huyền nhìn anh ta thêm vài lần, bởi vì vết thương ở khóe miệng Ngô Hải Kình cũng rất dễ thấy, như bị ai cắn, nhưng tâm trí người vũ tộc đều đặt ở Tạ Xương Tuyết, một chút bất thường của du hiệp cho dù bị phát hiện cũng sẽ bị bỏ qua. Cả tòa Lý Nam đều bị người chơi nhân cơ hội san bằng vì chuyện này. Sau đó lại rất nhanh nghe nói Tạ Xương Tuyết cũng không sao. Tần Phi Loan có nơi để đi, đã dẫn người xuất phát hướng Bắc Địa lục soát. Người vũ tộc lấy được chứng cứ cũng không muốn ở lại lâu. Không bao lâu liền muốn đưa Tạ Xương Tuyết về Phù Mộng Vân Gian. Nhưng bất kể là nơi nào, cũng không thể ngăn cản Ngô Hải Kình, kẻ có đặc quyền này. Anh ta đến Phù Mộng Vân Gian cũng chỉ trong nháy mắt. Dường như tất cả mọi người đều rất hài lòng. Tạ Xương Tuyết lẽ ra cũng nên hài lòng. Kế hoạch ban đầu của cậu đã thành công, đồng thời việc cốt truyện bị nhiễu loạn và ánh sáng thăng cấp coi như là niềm vui bất ngờ, nhưng cậu dường như là người duy nhất trong số đó lòng không yên. Ngô Hải Kình bắt nạt người, còn ngụy biện, sao anh ta lại như vậy chứ? Tạ Xương Tuyết mất đi chưa kịp nói gì với vũ tộc, cũng chưa kịp mách tội với Trần Tâm. Trong đầu cậu vẩn vơ những lời thề thốt chắc nịch mà mình đã nói. Em nói không có là không có, em không nói dối. Cậu nói chuyện thường phóng đại một số cách nói, liền có vẻ chân thành, nếu nói Tạ Xương Tuyết đang nói dối, thì quả thật cũng không chính xác. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy mình không sai, Tạ Xương Tuyết từng coi Ngô Hải Kình như một sợi dây để đề phòng, từng tin tưởng như một cộng sự, gần đây còn thật lòng coi như anh trai để dựa dẫm, những điều khác cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tuy nhiên, ký ức lại dần dần khôi phục. Lần này Tạ Xương Tuyết nhớ lại nhiều hơn, chủ yếu là những chuyện ở giai đoạn cuối của Huỳnh Hòa, những điều trước đây có chút mơ hồ đã trở nên rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là khoảng thời gian mẹ cậu nằm viện, cậu là một AI sốt ruột cũng không có cách nào, liền cố gắng thông qua cách riêng của mình để bảo vệ mẹ, cũng bảo vệ Huỳnh Hòa. Tình hình sóng gió trong phòng làm việc trò chơi Tạ Xương Tuyết đều cảm nhận được, nhưng cậu cũng không biết nên tin ai. Lòng người cách một lớp da, ai cũng có thể, khi đó Ngô Hải Kình bị nghi ngờ nặng nhất, thế là cậu liền nghĩ thử một phen. Nếu thật sự là anh ta, cho dù là học sinh mẹ thích nhất, cậu cũng sẽ khiến Ngô Hải Kình phải trả giá đắt. Cậu bình tĩnh phân tích, Ngô Hải Kình, người trong đầu chỉ có nút thắt kỹ thuật này chưa từng yêu đương, đây là điểm yếu của anh ta. Từ chỗ này thừa cơ mà nhập, cơ hội thành công là lớn nhất. Người sẽ mở rộng lòng mình với người mình thích. Thế là AI nhỏ nhanh chóng tạo ra một thân phận, đăng ký một tài khoản phần mềm trò chuyện, dùng lời ngon tiếng ngọt tiếp cận người. Anh trai, là cục cưng nhỏ biết cách quyến rũ nhất. Người bình thường rất khó tiếp cận Ngô Hải Kình. Nhưng khi đó Tạ Xương Tuyết không chỉ có tính cách không thể bắt bẻ, ngay cả sở thích của đối phương cũng hiểu rõ. Cậu một mặt dịu dàng đáng yêu, một mặt lại có thể nói những lời thực tế về những thành quả nghiên cứu mới nhất trong ngành, thậm chí có thể suy một ra ba mà đưa ra một số ý tưởng mới, quả thực là một phát trúng. Mặc dù không thể gặp mặt, nhưng Tạ Xương Tuyết lúc đó có quỹ riêng của mình, cậu còn chịu chi tiền mua cái này cái kia, cẩn thận tỉ mỉ, là người yêu mơ ước của bất kỳ ai. Ngay cả Cẩu Nguyên chỉ biết một chút ít cũng cảm thán rằng Ngô Hải Kình có thể tìm được người như vậy thật là may mắn. Nhưng đột nhiên từ trên trời rơi xuống một người yêu hoàn hảo tất nhiên có ẩn ý. Những hành động này của Tạ Xương Tuyết đều là giả vờ. Sau đó cậu rất nhanh liền phát hiện, đối phương chưa từng phản bội mẹ. Kẻ xấu của Huỳnh Hòa thật sự không phải anh ta. Theo kế hoạch, Tạ Xương Tuyết vốn muốn lạnh lùng vứt bỏ anh ta. Nhưng AI nhỏ sống chung một thời gian lại rối rắm. Bạch Thu Uẩn không nói sai, tình cảm của cậu đã phong phú hơn nhiều so với người thường. Tạ Xương Tuyết đã mang đến cho Ngô Hải Kình một trải nghiệm sống hoàn toàn mới. Kỳ thật Ngô Hải Kình đối với cậu cũng là như vậy. Khi cậu thử nghiệm, nghe Ngô Hải Kình nói về thầy giáo của mình với sự ngưỡng mộ, đó là mẹ, mà cậu đã không còn hiểu. Cậu rất thích nghe những điều đó. Khoảng thời gian đó mẹ nằm viện, không ai nói chuyện với cậu. Trong lòng cậu thật ra vô cùng hoảng loạn. Không biết tương lai ở đâu, may mắn có một người như vậy. Tạ Xương Tuyết từng nghĩ đến việc biến mất trực tiếp, nhưng cố ý vài ngày không trả lời tin nhắn, sau đó liền thấy đối phương cả người đều không ổn. Rất cẩn thận, nghĩ xem có chỗ nào làm không tốt cho cậu tức giận. Một câu xin lỗi, nửa đêm tăng ca còn nhìn chằm chằm máy truyền tin, sợ bỏ lỡ một tin tức. Khi Bạch Phụ đến Huỳnh Hòa ép anh ta rời đi, cũng chưa thấy Ngô Hải Kình căng thẳng như vậy. Có người đối xử tốt với cậu, lúc nào cũng đặt cậu trong lòng, Tạ Xương Tuyết đều nhìn thấy. Cậu còn biết Ngô Hải Kình vì không rõ địa chỉ của mình, lại cũng lén lút chuẩn bị rất nhiều quà, không kém gì cậu tặng, nghĩ có một ngày gặp mặt thì sẽ dành cho người yêu nhỏ của mình một bất ngờ. Nhưng khi cậu bị đuổi ra khỏi Huỳnh Hòa thì chỉ kịp mang đi một phần nhỏ, rất nhiều đều bị những người đó làm hỏng và dọn dẹp đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu anh ta biết, mình là một AI mang theo mục đích đến, còn sẽ thích mình như vậy sao? Tạ Xương Tuyết lúc đó đã không dành để truy tìm câu trả lời cho vấn đề này, cậu còn có những việc khẩn yếu hơn phải làm. Lúc đó không cảm thấy mình còn có cơ hội quay lại, vì thế cũng không từ biệt. Kết quả, mọi chuyện liền biến thành như vậy, lần này Tạ Xương Tuyết không ngủ lâu, khi tỉnh dậy liền phát hiện mình nằm trên giường ở nơi mình ở tại Phù Mộng Vân Gian. Lăng Huyền và nhiều người vũ tộc khác ở bên cạnh vẫn luôn lo lắng chăm sóc, thấy cậu mở mắt, mới thở phào một hơi. A Tuyết, cuối cùng em cũng tỉnh. Ai, em làm gì vậy? Anh ta thấy Tạ Xương Tuyết vừa mới tỉnh dậy ánh mắt ngơ ngác, giống như lý trí chưa quay trở lại. Sau đó liền thấy cậu cuộn chăn trên người, đổi tư thế nằm, đối mặt với bức tường cuộn mình lại thành một cái kén, như đang tự kỳ. Xong rồi, cậu đều đã nghĩ ra. Vừa nãy còn thề thốt chắc nịch, em không có trêu chọc anh, không có là không có. Tạ Xương Tuyết cảm thấy ngũ vị tạp trần, cậu nhớ lại Ngô Hải Kình kỹ thuật viên lúc đó vô cùng ngây thơ, hễ được trêu chọc là đỏ mặt, quả thực khác hẳn bây giờ. Người này không chỉ trưởng thành trong thương trường, mà còn trưởng thành trong tình cảm, sẽ bóp eo cậu hôn cậu, hùng hổ dọa người, chạy cũng không thoát, bây giờ còn biết đào hố, chờ cậu nhảy vào. Nhưng mà tất cả những điều này là do ai tạo thành? Tạ Xương Tuyết cuộn mình thành kén, bi thương nghĩ, là tôi, đều là tôi. Cách chương.